Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1037, Tử Lộ. Thánh nhân vũ khí a, lão giả ở phía xa nhắm vào trên trời kiếm, đục ngầu ánh mắt mắt lộ ra hết sạch, nhưng mà thạch kiếm xuất hiện nhanh, biến mất cũng mau, con đường được dọn dẹp ra, vượt mọi chông gai. Một đầu không có bỉ ngạn hoa đường xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kiếm ngươi chạy trốn, Không đại sư đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh nhẹ nói. Lâm Tiêu nhún vai một cái, kia thanh thạch kiếm ban đầu tới rất đơn giản, hơn nữa căn bản không biết lai lịch, chạy trốn cũng liền chạy, tất cả tùy duyên, khinh thường. Lão giả nhìn thấy kiếm chạy trốn, lúc này liền giống to. Tốt như vậy vũ khí, làm sao lại chạy trốn, coi như không phải thánh khí, đó cũng là một kiện lợi hại đạo khí a. Lão đầu đặt mông ngồi trên đất, giống như một đứa bé một dạng, đập chạm đất mặt, trong mắt cũng là tại trong hốc mắt chuyển một vòng, chỉ lát nữa là phải chói mắt mà ra. Mọi người xem thường liếc nhìn lão già, đều biết rõ hắn đến bị bệnh, là sẽ chết thuộc về bệnh. Đại hạn sắp tới, mặt này một ít tu chân sẽ không chịu được hành hạ mà sản sinh một ít ảo tưởng. Không lâu, lão giả đứng lên, dọn dẹp trên thân bùn đất, sắc mặt có chút hồng nhuận nhìn chung quanh một chút người. Ngại nói, để cho các vị chê cười. Không có, ta cho ngươi cửu phân. Không đại sư chính là một cái không náo nhiệt liền sẽ cảm thấy không thoải mái người, lúc này liền ồn ào lên, cuối cùng nghênh đón là lão đầu kia lành lạnh ánh mắt. Còn có kia giết người giết tức giận, kỳ thực không chỉ là không đại sư, ngay cả bên cạnh hắn Lâm Tiêu cùng người xung quanh cũng đều cảm giác được cổ sát khí kia. Dị thường đáng sợ, đặc biệt là cổ ánh mắt gắt gao nhìn đến lão già. Khóe miệng hơi nhếch lên, cái này sát khí ta thích. Lâm Tiêu liền khi xem cuộc vui rồi, cũng không có làm là một chuyện, tuy rằng lão đầu có sát khí, nhưng mà cũng không có nhằm vào một người nào đó, đủ để thấy, lão đầu kỳ thực cũng không muốn giết tại đây bất cứ người nào. Nếu mà cũng bởi vì câu nói đầu tiên muốn giết người mà nói, Lâm Tiêu cũng không thể phủ nhận, đó là tùy hứng, thử hỏi theo không có tùy hứng qua. Ngay cả chính hắn chính là một cái rất tốt liệt tử. Các ngươi còn muốn tiếp tục tiến tới sao? Ngọc Thuyền bị hủy thiếu niên, mở một đôi mắt to ngập nước nhìn đến mọi người hỏi. Đi, làm sao có thể không đi? Chính là đã đến nơi này, làm sao có thể lùi bước? Huống chi chúng ta cũng không có lùi bước lý do. Lâm Tiêu chẳng muốn nghe bọn hắn nói nhảm, hắn nhất định phải đi. Tuy rằng ngoài miệng nói không quan tâm thanh kiếm kia, nhưng mà trong lòng vẫn là rất coi trọng. Theo sau xác định mục tiêu sau đó, mọi người cũng là bước lên cái kia không biết hung hiểm đường. Bọn họ đi càng xa đường phía sau cũng sẽ bị bỉ ngạn hoa cho lấp đầy. Giống như bị cái gì chỉ dẫn, để bọn hắn một mực đi về phía trước. Lúc này một cái khác động quật, các ngươi cuối cùng có đi hay không a? Mấy cái thanh âm đồng thời hỏi. Tại trong hang này mặt có đến 20 mấy người, bọn họ đi rất lâu, căn vốn liền không có bất kỳ biến hóa nào, có chỉ là đường tựa hồ đi càng ngày càng dài, rời động miệng cũng càng ngày càng xa. Mau nhìn, phía trước có đồ vật. Mọi người kinh ngạc. Một người thanh niên rút ra kiếm trong tay, chỉ hướng về phía trước hắc ảnh. Hắc ảnh không để ý đến, mà là ngồi chồm hổm dưới đất, tựa hồ đang ăn mấy thứ linh tinh. Nâng kiếm thiếu niên có chút khẩn trương, trường kiếm trong tay cũng là có chút cầm không vững thích hợp, toàn thân run lẩy bẩy đi tới. Đi chết! Vốn đang có chút sợ hãi thiếu niên đột nhiên quyết tâm, một kiếm chém về phía đạo hắc ảnh kia. Kiếm khí màu trắng bạc gào thét vọt tới, muốn sắp tối ảnh trẻ thành hai một nửa. Leng keng, thanh thúy âm thanh tại trong động quật vang lên. Hồi âm từng trận, mọi người chỉ thấy đạo kiếm quang kia chém vào hắc ảnh trên thân phát ra giống như kim qua dao. Tiếp âm thanh, kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán, mà hắc ảnh căn bản không có để ý tới bọn họ. Tiếng nhai càng ngày càng lớn, hắc ảnh càng ăn càng hăng say, tí ti mùi máu tanh trôi dạt đến mọi người trong lỗ mũi. Để cho cái này động quật trở nên quỷ dị, đồng thời cũng để cho trong những người này tâm bất an. Để ta đến, lão giả chày đến quải trượng, đi tới trước mặt mọi người, chậm chậm hướng về hắc ảnh đi tới, há mồm phun ra một hơi màu lam khí thể. Sương mù màu lam bên trong có đến lôi điện lấp lóe, phốc thử rung động, thỉnh thoảng có lôi điện tóe lên mà ra. Lão giả vốn là không muốn ngăn hạ đồ sứ này sống, nhưng mà nếu mà không đem đằng trước quái vật tiêu diệt, chỉ sợ bọn họ khó có thể đi về phía trước một bước. Uống, quải trượng đánh vào sương mù màu lam trên, giống như đánh vào một cái đàn hồi hình cầu trên một dạng. Sương mù màu lam hướng về hắc ảnh kích xạ mà đến. Trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tàn ảnh trên có tia tia lôi điện quấn quanh, xẹt qua không gian, mang theo vô tận uy lực, phá không mà đi. Oanh, một tiếng, sương mù màu lam đánh vào hắc ảnh trên lưng, nhất thời nổ tung lên, nhất thời sắp tối ảnh thôn phệ tại bên trong, không rõ sống chết. Cuồn cuộn trong bụi mù mặc nhiên có đến vô tận lôi điện chi lực đang nhảy nhót. Tí tách rung động, vẫn là La lão lợi hại. Thoáng cái liền đem quái vật kia giải quyết. Mọi người thấy tình cảnh kia nhất thời liền kích động. La Nghị chạy đến quải trường, trên mặt không có chút nào buông lỏng. Trong tay lần nữa ngưng tụ ra một cái lam cầu, tiếp tục ném vào. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Người xung quanh đều biết rõ cái này La lão rất cẩn thận. Một lúc lâu, bụi mờ tản đi, đằng trước trong động quật ngoại trừ trên mặt đất cùng trên tường hố to ra, không còn có bất cứ dấu vết gì. La lão không hổ là chúng ta tại đây tu vi cao nhất. Chỉ cần có La lão tại chúng ta là có thể đi tới kia cơ duyên chi địa. Một người trẻ tuổi mắt nổ, đom đóm nhìn đến La lão. Có loại muôn ôm bắp đùi ý tứ. Đừng xem La lão ngày thường không nói một câu, khi cần hắn thời điểm, hắn liền biết đứng ra. La Nghị bị mọi người khen có chút lâng lâng, căn bản không biết sau lưng có nguy hiểm đang đến gần. Được rồi, các ngươi đang khen ta, ta kiêu ngạo hơn rồi. Phốp, một đôi tay máu từ La Nghị ngực chui ra, quải trượng nhất thời mất đi trọng tâm. Rơi xuống ở trên mặt đất, leng keng rung động. La Nghị cúi đầu, sững sờ nhìn đến nơi ngực tay máu. Tại tay máu một đầu còn đang nắm giữ một cái đang nhảy nhót trái tim. Tay máu bắn ra, rơi xuống trên đất, nhiễm đỏ một phiến. Tại La Nghị sau lưng, một cái nhân hình quái vật đứng tại phía sau hắn, vẫn không nhúc nhích. Cặp kia máu cầm chính là quái vật kia từ La Nghị sau lưng xuyên qua, lúc này đang từ từ thu về. Oanh, bụi mờ nổi lên bốn phía, La Nghị thi thể cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Ánh mắt gắt gao mờ, vẻ mặt không tin tưởng, trước một giây còn đắc ý vênh váo, không nghĩ đến sau đó một giây đã thành một cụ thi thể băng lãnh. Kiệt, kiệt, kiệt. Thanh âm quái dị từ hắc ảnh trong miệng phát ra, chỉ thấy một cái nhân hình đứng quái vật từ chỗ tối tăm đi ra. Lưng mọc gai nhọn, từng chiếc như thần binh lợi khí một loại sắc bén, một khuôn mặt người dài tại quái vật trên mặt, toàn thân đen như mực, trên chân mọc đầy lân giáp, lóe hàn quang, bộ dáng quái dị. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.